Tiên ma đồng tu, chương 403, ma giáo đệ tử tạo thành. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược đối thủ tu vi không tầm thường. Là một cái danh gọi Nam Cung Thần Thiên Ma Môn đệ tử. Xem ra hẳn là Phong Thiên Khung sư huynh đệ. Một thân ma khí tùm, ánh mắt như độc xà. Đứng ở trên lôi đài, hai tay ôm cánh tay. Trong ngực còn cắm một cây cổ quái bạch cốt pháp bảo. Giống như là người một cây chân cốt. Nhưng tựa hồ so với bình thường người chân cốt muốn trường một ít. Không biết là cái gì động vật xương cốt. Ma giáo Man Hoang Thánh Điện là dựa vào gần Khổng Tước Hà một mảnh rồi rào ốc đảo. Chu vi có Tây Vực 36 nước. Ma giáo kia hắn môn phái cũng đều khắp nơi man hoang biên thùy chi địa. Cho nên ma giáo thu nhận đệ tử. Ngoại trừ rất ít người là đến từ trung thổ. Rất lớn một bộ phận đệ tử. Đều là đến từ tái ngoại các quốc gia cùng các bộ lạc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Tây Vực dân chúng trong nội tâm. Không tin Phật, không tin nói. Bọn hắn hết lòng tin theo chính là Quang Minh Thánh Hỏa Giáo. Cũng chính là ma giáo. Người của ma giáo cũng so sánh quái dị. Tại trung thổ giết người càng hàng. Cản đường ăn cướp. Bọn hắn làm lên đến được kêu là một cái kiêu ngạo. Nhưng đối với Tây Vực cùng tái ngoại dân chúng. Coi như là cùng hung cực ác ma giáo yêu nhân cũng rất ít tai họa bọn hắn. Cho nên ma giáo tại Tây Vực uy danh không là bình thường cao. Có rộng khắp dân chúng trụ cột. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng trung thổ người họ đan bất đồng. Ngoại tộc tuy nhiên trường kỳ bị trung thổ văn hóa ảnh hưởng. Các loại phương diện cũng bắt chước rồi rào trung thổ. Nhưng ở dòng họ thượng. Vẫn có một ít so sánh tươi sáng rõ nét ngoại tộc sắc thái. Trong đó thường thấy nhất đúng là họ kép. Như Âu Dương, Mộ Dung, Trường Tôn, Độc Cô, Tây Môn, Nam Cung, Tư Đồ đợi họ kép. Cũng không phải trung thổ dòng họ. Mà là nguồn gốc từ quan ngoại dân tộc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là Mộ Dung cùng Âu Dương hai cái này dòng họ. Tại vài ngàn năm trước là quan ngoại tiên ti hoàng tộc họ. Hai cái này dòng họ cũng từng tại trung thổ ngắn ngủi đã thành lập nên thuộc về mình vương triều. Dân tộc đại dung hợp hạ. Trung thổ cũng dần dần đã có họ kép. Lang gia tiên tông Âu Dương gia tộc. Tổ tiên chính là quan ngoại tiên ti tộc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ví dụ như thiên ma môn môn chủ Thác Bạt Vũ. Cái này là điển hình dị tộc dòng họ. Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải bên trong lão lại Tư Đồ Phong. Hắn cũng là dị tộc nhân. Tư Đồ Phong xuất từ Côn Luân. Tại 5.000 dặm Côn Luân chân núi dị tộc nhân cũng không là bình thường nhiều. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ma giáo xuất chiến trong hàng đệ tử. Họ kép vô cùng nhiều. Thậm chí còn nổi danh là 5-6 cái chữ. Chút điểm này cũng không kỳ quái. Bất quá ma giáo mấy ngàn năm nay. Tựa hồ cũng hiểu được trung thổ địa linh nhân kiệt. Thêm vào trung thổ nhân khẩu phần đông. Tuy nhiên môn hạ đệ tử có rất nhiều là quan ngoại. Nhưng ở tinh anh trong hàng đệ tử. Họ đan trung thổ người nhưng là chiếm cứ tuyệt đại đa số. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên lại bắt đầu bày bàn miệng. Bất quá lúc này đây sách lược được sửa thoáng một phát. Hắn không cho rằng cái này Nam Cung Thần có thể đánh bại Ninh Hương Nhược. Mặc dù ở một bồi thường một tỷ lệ đặt cược hạ. Hắn lại chỉ thu chính đạo bên này không đến 1.000 lượng áp rót. Sau đó đuổi tiểu trì lướt qua trung tâm tuyến đi đối diện điên cuồng thu ma giáo đệ tử áp rót. Có bao nhiêu thu bấy nhiêu. Hắn cũng có thể ăn hả. Hiện tại hắn cảm giác mình lực lượng thật sự là rất có hạn. Đoạn Thiên Nhai trên có 10 cái lôi đài cùng một chỗ tỉ thí. Kết quả chính mình chỉ có thể chằm chằm vào một cái lôi đài bắt đầu phiên giao dịch khẩu. Nếu như 10 cái lôi đài cùng một chỗ khai mở, đợi đấu pháp sau khi chấm dứt, chính mình còn không lập tức phú khả địch quốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Trì tịch thu bao nhiêu bạc, liền từ ma giáo bên kia thu 4.300 lượng tiền đặt cược. Bởi vì phía trên đã đánh nhau, tất cả mọi người tại vì chính mình ủng hộ tuyển thủ phất cờ hò reo. Đâu còn có tâm tư đi đánh bạc. Diệp Tiểu Xuyên đại khí. Đây đã là trận thứ hai. Cho nên không có trưởng lão như trận đầu bắt đầu lúc trước tốt tuyên đọc dài dòng đấu pháp quy tắc. Kết quả là trực tiếp dẫn đến chính mình kiếm ít rất nhiều bạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên lôi đài Ninh Hương Nhược cùng Nam Cung Thần tự giới thiệu về sau. Không có gì hàn huyên. Thương Vân Môn cùng ma giáo thế như nước lửa. Đều lười nói nhảm, trực tiếp động thủ. Thanh đằng kiếm tiên lục quang lóng lánh. Bạch cốt pháp bảo yêu quang bốc hơi. Hai người tại trên lôi đài né tránh xê dịch. Đùng đùng thanh âm vang lên liên tục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người đều không có thi triển toàn lực. Toàn bộ là 7 phần thủ, 3 phần công. Đến một lần muốn sờ thanh đối phương đạo hạnh sâu cạn. Thứ hai cũng đều muốn bảo tồn thực lực. Thanh đằng kiếm tiên cùng vô song kiếm tiên một dạng. Đều là mộc chi thuộc tính. Nếu như là tại trong núi rừng, mộc thuộc tính kiếm tiên pháp bảo uy lực sẽ trở thành gia tăng gấp bội. Nhưng ở Thiên Sơn Đoạn Thiên Nhai thượng, mộc thuộc tính pháp bảo uy lực sẽ đánh đi rất nhiều chiết khấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trời xanh hạ, quang ục ục Đoạn Thiên Nhai hầu như nhìn không tới cái gì cây cối. Xa xa là từng tòa xuyên thẳng hải vân tuyết sơn sông băng. Cũng không có cây cối tinh hoa gia trì thanh đằng kiếm tiên. Cho nên tại song phương thăm dò tiến công ước chừng sau một nén nhang. Trên lôi đài rõ ràng đó có thể thấy được theo thanh đằng trong tiên kiếm phóng xuất ra lục mang. Thời gian dần trôi qua bị màu xám trắng yêu quang bị áp chế xuống dưới. Ma giáo bên kia khí thế đại trấn. Tiếng hoan hô như sấm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược rất lợi hại. Gần nhất 20 năm thường xuyên tại nhân gian đi đi lại lại. Tuy nhiên danh khí không có nàng tiểu sư muội Vân Khất U Đại. Nhưng với tư cách Tĩnh Thủy sư thái đại đệ tử, ai cũng không có khả năng khinh thường nàng. Huống chi Thương Vân kiếm quyết uy lực vượt bậc thiên hạ. Đại đa số ma giáo đệ tử cũng cảm thấy cuộc tỉ thí này Nam Cung Thần đoán chừng rất khó thủ thắng. Kết quả chứng kiến Ninh Hương Nhược bị áp chế. Lập tức nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Cũng không có thiếu ma giáo đệ tử kêu la. Thương Vân kiếm quyết cũng bất quá như vậy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chính đạo bên này thì là lòng nóng như lửa đốt. Đại đa số Thương Vân môn đệ tử nhao nhao làm Ninh Sư tỷ cố gắng lên khuyến khích. Đương nhiên cái này cũng không kể cả Diệp Tiểu Xuyên, Cổ Kiếm Trì, Vân Khất U đám người. Áo trắng bồng bềnh Vân Khất U đứng ở mấy cái nguyên thủy tiểu trúc nữ đệ tử bên cạnh. Bên người Dương Liễu Địch hai tay khép lại tại bên miệng. Tại âm thanh kêu to, đại sư tỷ cố gắng lên. Nghe một bên Diệp Tiểu Xuyên màng tai đều nhanh đâm rách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Dương sư tỷ, ngươi đừng kêu được hay không được. Nhao nhao chết người đi được. Dương Liễu Địch thấy đại sư tỷ rơi xuống hạ phong. Lòng nóng như lửa đốt. Tâm tình tự nhiên không phải rất tốt. Nàng đạp Diệp Tiểu Xuyên một cước. Kêu lên, ngươi có phải hay không Thương Vân đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên vuốt vuốt bị Dương Liễu Địch đạp bờ mông. Nói, ngươi yên tâm đi, Nam Cung Thần tu vi tuy nhiên rất cao. Nhưng cùng Ninh Sư tỷ so sánh với, vẫn có một ít chênh lệch. Ninh sư tỷ đến bây giờ chẳng qua là dựa vào cửu cung bát bộ thân pháp cùng thương vân kiếm pháp đang cùng Nam cung thần cận chiến. Chủ yếu là đang thử dò xét. Đương nhiên, cũng có nhượng Nam cung thần chỉ vì cái trước mắt tâm tư. Một khi Ninh sư tỷ thúc dục thương vân kiếm quyết phản công. Cái này Nam cung thần tuyệt đối không phải Ninh sư tỷ đối thủ. Dương Liễu địch tu vi đến cùng hay là không tới nơi tới chốn. Tuy nhiên rất tin tưởng đại sư tỷ tu vi. Có thể vừa nhìn thấy đại sư tỷ rơi xuống hạ phong liền rối loạn đầu trận tuyến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe Diệp Tiểu Xuyên vừa nói như vậy. Trong nội tâm nàng an tâm một chút. Nhưng vẫn là không dám tin hoàn toàn cái này tiểu hoạt đầu mà nói. Vì vậy liền nhìn về phía bên người tiểu sư muội Vân Khất U không nói gì. Chẳng qua là nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Xuyên, sau đó ánh mắt chuyển qua Dương Liễu Địch trên người. Đối với nàng khẽ gật đầu, ý là Diệp Tiểu Xuyên phân tích không sai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có Vân Khất U gật đầu, Dương Liễu Địch lúc này mới tính toán triệt để an tâm. Không hề lo lắng thét lên nhượng đại sư tỷ phản kích. Mà là tràn đầy tự tin theo mọi người cùng nhau làm đại sư tỷ gọi. Ninh Hương Nhược ngược lại là không có bất kỳ tâm phù khí táo bộ dáng. Đối chu vi ma giáo đệ tử châm chọc mắt điếc tai ngơ. Đối chu vi chính đạo đệ tử hò hét đồng dạng cũng là mắt điếc tai ngơ. Nàng tại dựa theo chính mình tiết tấu tại theo như bộ liền lớp tiến hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.